Hậu cung của tiểu thái giám, chương 34, bài hát dành cho em, gocchuyenaudio.com. Đôi lời tác giả, đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn đã thích truyện của mình không nghĩ sẽ có nhiều người xem truyện, mình cũng đã đọc bình luận của các bạn, đây là truyện tự sáng tác nên có thể không ra chép thường xuyên ở chương này, vì mình rất thích một couple nên trong chương này mình sẽ đưa bài hát của họ vào. Điều cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ truyện. Xin chào các fan thân yêu của Lục Ảnh Đế, hôm nay như các bạn đã biết đây là chương trình solo riêng của Tiểu Phàm, hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ đang chờ các bạn khám phá. Tôi cũng sẽ không dài dòng nữa, hãy chào đón nhân vật chính của chúng ta Lục Nhất Phàm. Xin chào mọi người, tôi là Lục Nhất Phàm. Fan hò hét, Kinh, anh thật đẹp trai, MC, cậu có nghe thấy không, fan gọi cậu là Kinh, LNP, tôi nghe thấy rồi, tôi cũng rất vui với cái tên này. MC, cậu có thể giải thích về cái tên này không? LNP, đây là tên của nhân vật trong phim Thanh Xuân Không Có Lần Thứ Hai đã được sự ủng hộ rất nhiều từ khán giả. MC, theo tôi biết thì trong phim này cậu có đóng chung với một người, hôm nay cậu có mời người đó đến không? LNP, đó là một bí mật các bạn hãy đợi đến hết chương trình sẽ biết. Trước đó một giờ, bảo bối anh có một bất ngờ tặng cho em, trợ lý của anh sẽ chuyển vé mời cho em, hãy đến xem anh. Người ta nói quả là không sai, sự tò mò sẽ hại chết con mèo và bối ăn là con mèo, cậu thực sự rất tò mò về câu nói lấp lửng của Lục Nhất Phàm. Trợ lý của Lục Nhất Phàm dẫn bối ăn đến hàng ghế khách mời và để cậu ngồi đó. Thật không hổ danh là ảnh đế suốt chương trình, những màn trình diễn đều rất đặc sắc và hấp dẫn, cũng gần đến phần biểu diễn cuối cùng. Ánh đèn sân khấu tắt đi, chỉ có một ngồi đèn chiếu thẳng vào người đang ngồi cạnh chiếc đàn piano. LNP, đây là một bài hát tôi tự sáng tác, muốn cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm yêu quý đến cho tôi. Anh chỉ là một người bình thường, chẳng có giá trị gì. Nhưng em đã bước vào và làm thay đổi cuộc đời anh. Những ngày bình thường cứ thế trôi qua, những ngày ấy đã qua. Từ giờ sẽ chỉ còn những ngày đáng giá và đầy ý nghĩa thôi. Vì em cho anh sự tự tin để bước tiếp. Vì em cho anh sức mạnh để đứng lên một lần nữa. Vì em làm trái tim anh tìm thấy một tình yêu tuyệt vời. Là em, oh chỉ có thể là em thôi. Nếu không có em vào ngày hôm đó, sẽ chẳng có anh ngày hôm nay. Nếu không có em bên cạnh anh, giấc mơ của anh sẽ chẳng thể nào thành hiện thực. Cuộc đời anh đã từng là vô nghĩa, nhưng em đã làm nó có giá trị hơn. Cảm ơn em đã luôn luôn bên cạnh anh sẽ luôn nhớ, anh thật may mắn vì có em. Trích bản dịch may mắn vì có em của Miu Spazit. Kết thúc bài hát, cả hội trường đầy tiếng vỗ tay. MC, Tiểu Phàm à, bài hát của cậu thật xúc động, có thật sự đây là viết tặng cho tất cả mọi người hay là dành tặng cho người đặc biệt nào đó? LNP, nếu mọi người muốn biết thì hãy đợi phim mới của em nhé, câu trả lời nằm sẽ có ở đó. MC, cậu thật là, thì ra là muốn quảng cáo cho phim mới. LNP cười ngọt ngào hướng về phía bối an dưới sân khấu, đáp lại là bối an với ánh mắt nghi hoặc. Cách chương.